Luân hồi đan đế, chương 945, rõ ràng liền hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được đối với Lăng Vân mà nói, Đông Phương Nguyên không có bất kỳ dị nghị. Lăng Vân thu hồi máu rồng thiên kiếm, đi ra phía ngoài. Đi mười mấy bước sau đó, chân hắn bước bỗng nhiên dừng lại, nói. Đông Phương Nguyên, ngươi trước hỏi ta, ngoại vực lớn mạnh như vậy, chúng ta nên như thế nào ngăn cản bọn họ? Đông Phương Nguyên ngẩng đầu chăm chú nhìn Lăng Vân. Lăng Vân không quay đầu lại, như cũ đưa lưng về phía hắn, không đáp hỏi ngược lại nói. Người là Sanh Gia Cường Đại sao? Đông Phương Nguyên con ngươi dốc xúc. Lăng Vân vậy không trông cậy vào Đông Phương Nguyên trả lời, nói tiếp. Người, mới đầu là nhỏ yếu tùy tiện một con yêu thú, cũng có thể hủy diệt một nhân loại bộ lạc. Nhưng loài người, có một viên tự cường không ngừng, không sợ cường đại tim. Ở lần lượt trong chiến đấu, loài người không ngừng chém chết so mình yêu thú cường đại, không ngừng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng tại trong vạn tộc quật khởi, đứng ở chuỗi thức ăn chóp đỉnh. Cho nên, Vân Vực muốn cường đại lên, lại không thể sợ hãi cường địch, không thể sợ hãi chảy máu, nếu không, Vân Vực võ giả sớm muộn phải bị đào thải, Vân Vực vậy sớm muộn phải biến mất ở trong sông dài lịch sử. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhớ hai câu thứ nhất, không cường đại tình nguyện chết. Thứ hai, giết không chết ngươi, cuối cùng sẽ là ngươi mạnh mẽ. Ở thần vực thời điểm, Lăng Vân gặp qua không biết nhiều ít chủng tộc diệt vong. Nhưng cái này chút diệt vong chủng tộc tuyệt không phải thảm nhất. Thảm nhất là những cái kia bị nô dịch chủng tộc. Những thứ này chủng tộc cùng chó không khác biệt, thậm chí so chó thảm hại hơn. Ngược lại những cái kia chống lại chủng tộc chỉ cần không chết cuối cùng cũng có thể quật khởi. Cho nên, ở Lăng Vân xem ra, nếu như người mất đi tự cường không ngừng chi tâm, vậy thật tình nguyện đi chết. Lưu Hạ câu nói sau cùng, Lăng Vân không dừng lại nữa, lấy ra hạc giấy, nhảy lên. Hạc giấy hóa thành một đạo tàn ảnh, rất nhanh liền từ Đông Phương Nguyên và Đông Phương Tuần trong tầm mắt biến mất. Ở hắn phía sau, Đông Phương Nguyên và Đông Phương Tuần thần sắc đều bị xúc động sâu đậm. Không cường đại tình nguyện chết, bọn họ là lần đầu tiên cảm nhận được liền Lăng Vân vậy cầu mạnh ý chí. Bọn họ vậy rốt cuộc rõ ràng, là Hà Lăng Vân tuổi gần 16 tuổi, là có thể như thế mạnh mẽ. Bởi vì, Lăng Vân cầu mạnh chi tâm, vượt xa bọn họ cùng với bọn họ nơi nhận biết mỗi một người. Như vậy ý chí, vậy chân chính đối với bọn họ tạo thành to lớn đánh vào. Quảng cáo, nhất là Đông Phương Nguyên, hắn ý thức được mình sai. Hắn chỉ muốn để cho Vân Vực làm sao kéo dài hơi tàn đi xuống, nhưng không nghĩ qua phải đi chống lại, đi mạnh mẽ. Nếu như Vân Vực các võ giả chỉ muốn làm sao kéo dài hơi tàn, vậy thật sẽ trở thành là cái khác hải vực nô lệ, biến thành người khác cá trên thớt. Chỉ có chống lại cũng ở chống lại bên trong mạnh mẽ, mới có cơ hội đuổi theo cái khác vùng biển, nắm giữ mình vận mệnh. Một khắc thời gian sau, Lăng Vân hạ xuống lá phong đảo, ở Diệp gia ở hắn tới Diệp gia, là có chút lo lắng Diệp gia. Khá tốt Diệp gia cũng không có bị Dương gia hãm hại. Xem ra Thiên Nguyên Phủ cũng không có nói cho Dương gia, Diệp gia quan hệ với hắn. Cùng lúc đó, Đông Phương Nguyên đi tới Dương gia chỗ ở hòn đảo cứ điểm. Đông Phương vực chủ, ngươi làm sao tới? Dương Hưng kinh ngạc nhìn Đông Phương Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ, là có liên quan tại Lăng Vân tin tức? Không sai, Đông Phương Nguyên gật đầu, đồng thời hướng Dương Hưng không ngừng đến gần. Dương Hưng không có hoài nghi cái gì. Nghe được Đông Phương Nguyên mà nói, hắn ánh mắt đột nhiên sáng. Lăng Vân ở đâu? Mới vừa rồi, hắn tới Thiên Nguyên Phủ. Đông Phương Nguyên nhàn nhạt đảo, Dương Hưng nghe lại là kích động, chẳng lẽ, ngươi đã đem hắn chân áp, lời còn chưa dứt Đông Phương Nguyên liền ra tay, Dương Hưng thực lực cùng Đông Phương Nguyên kém không nhiều. Nhưng cái này lần Đông Phương Nguyên mang theo không lành lặn long hồn, thực lực bạo tăng. Cộng thêm Dương Hưng chút nào không phòng bị, ngay tức thì liền bị Đông Phương Nguyên đánh thủng ngực. À, Dương Hưng kêu thê lương thảm thiết tức giận nhìn chằm chằm Đông Phương Nguyên. Đông Phương Nguyên, ngươi điên rồi. Đông Phương Nguyên tiếp tục đối với Dương Hưng ra tay. Lần này, Dương Hưng mệnh hồn trực tiếp bị Đông Phương Nguyên phong bế. Sau đó, Đông Phương Nguyên không chút khách khí chỉ điểm một chút ở Dương Hưng mệnh hồn trên. Thổi phù một tiếng, đi đôi với Dương Hưng kêu thảm thiết, hắn mệnh hồn bị Đông Phương Nguyên phế. Đường đường thái hư cao cấp cường giả, ngay tức thì biến thành phế vật. Dương Hưng sắc mặt như cho tàn, đồng thời oán hận nhìn chằm chằm Đông Phương Nguyên. Đông Phương Nguyên, Dương gia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ, ngươi và Vân Vực cũng sắp đối mặt U Vực trả thù. Đông Phương Nguyên đối với hắn nói hoàn toàn không thấy, đây là cái khác Dương gia võ giả đã phát hiện bên này dị thường. Đông Phương vực chủ, ngươi đang làm gì? Đại trưởng lão, một đám Dương gia võ giả đều kinh hãi giận không dứt. Đông Phương Nguyên sắc mặt hờ hững, lãnh khốc nói, không chừa một mống, bá bá bá, trong phút chốc từng đạo thiên nguyên phủ cao thủ từ bốn phương tám hướng tràn vào triển khai đại chu diệt. Không có Dương Hưng người cao thủ này bảo vệ, cái khác Dương gia võ giả cùng thiên nguyên phủ cao thủ căn bản không thể so sánh. Đây là một mặt ngược lại chu diệt, một khắc thời gian sau đó trừ Dương Hưng ra tất cả Dương gia võ giả toàn bị tàn sát không còn một mống. Nhân tề các người, vậy toàn bộ bị cứu ra. Đông Phương Nguyên không trì hoãn, lập tức mang Dương Hưng cùng với nhân tề các đám người, đi tới Lá Phong đảo. Lăng Vân, công tử, nhân tề các tất cả mọi người rất thê thảm, nhưng thấy Lăng Vân sau đó, trong tròng mắt vẫn là lộ ra vẻ vui mừng. Thấy nhân tề các mọi người dáng vẻ, Lăng Vân sắc mặt lại là trầm xuống. Thật sự là quá thảm, nhân tề các mỗi cái người, đều bị hành hạ được không còn hình người. Nhất là Vu Nhạc, hai chân đều đã bị đánh bể. Quảng cáo, nếu như chỉ là hai chân bị cắt đứt vậy Lăng Vân còn có thể tu bổ. Nhưng mà Vu Nhạc hai chân xương đã hoàn toàn bể tan tành, căn bản không có thể lại chữa khỏi. Dương gia điểm chính nhằm vào hắn, vậy là có thể hiểu. Dẫu sao nhân tề các trưởng quỹ có hai cách, Phòng Huy và Vu Nhạc. Phòng Huy có Đông Phương Tuần và Vân Đan cung che chở tránh được một kiếp, Vu Nhạc không thể nghi ngờ là được Dương gia điểm chính hành hình đối tượng. Lăng Vân, Dương gia đối với ta hành hình, là muốn tra hỏi ra có liên quan toa thuốc mới tin tức nhưng ta một chữ cũng không có thổ lộ. Vu Nhạc không có oán trời trách người, ngược lại có chút kiêu ngạo nói đạo. Những ngày qua, hắn trải qua tàn ác vô nhân đạo hành hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hắn không có sợ hãi chút nào và thỏa hiệp, cái này đích xác là đáng kiêu ngạo chuyện. Vu Huynh, Lăng Vân tâm thần chấn động một cái, lại quét nhìn nhân tề các những người khác nghiêm túc nói. Sau này mời các ngươi nhớ, bất kể là toa thuốc gì, vẫn là cái gì chí bảo cũng không có các ngươi trọng yếu. Kẻ địch muốn biết các ngươi liền nói cho bọn họ, nhất định phải không thể bởi vì bảo vệ đan phương, đi hy sinh tự mình. Lăng Vân lời này, để cho Vu Nhạc đám người sắc mặt cũng làm kích động. Cái này bộc phát chứng minh, sự lựa chọn của bọn họ không có sai. Toa thuốc mới giá trị, không người so bọn họ rõ ràng hơn. Ngắn ngủi này không tới một năm thời gian, nhân tề các đã dựa vào toa thuốc mới kiếm lấy gần triệu linh tinh. Có thể hiện tại, Lăng Vân nói vật chân quý như vậy, không có bọn họ trọng yếu. Sĩ là người chi kỳ chết, bọn họ cho Lăng Vân bán mạng, thật sự là đáng giá. Lăng Vân, bên kia, Dương Hưng cũng là con ngươi co rúc lại. Thấy Lăng Vân ngay tức thì, hắn liền biết rõ hết thảy. Nhưng cái này để cho hắn không cách nào hiểu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Nguyên. Đông Phương Nguyên, ngươi là vì Lăng Vân, tới cùng ta Dương gia đối nghịch. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.